Xin chào các anh chị. Trước khi vào lớp, thầy đọc cho anh chị nghe một bài kinh này ngắn ở trong kinh Tạng thuộc về tiểu bộ kinh. Con đồng kinh văn này ghi cho kỹ nha, rồi hỏi nha. À, trong này có một bài kinh nói về ngạ quỷ nè. Các vị về tra trong tiểu bộ kinh đó, tập 1 ở trang 30 đó. Đó là kinh nói về các loại ngạ quỷ. Mình có người thân gia đình mình chết đó, thì mình phải làm gì? Trong bài kinh đó, Phật dạy rất là rõ. Rồi, để đọc cái bài này cho nghe cái chút nha. Tự thuyết. Đợi một chút. Cái này hay lắm. Có ngắn có chút. Đợi. Tự nhiên rồi lại nhớ bài kinh này mà không biết nằm đâu, mà nhớ là nằm ở trong này. Hy vọng là mình nhớ đúng, nhớ nhầm. À, trong này có một cái bài kinh mà người ta thường đem ra hỏi, bữa trước có ông chị khi hỏi đó, bài kinh Ban Gia đó. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, nhưng giờ nhờ bây giờ đọc lại mới nhớ, là mới nhận ra cái bài đó không phải đơn giản đâu. Cái vị Ban Gia là ông tu trước rồi, ông tu ghê gớm lắm, rồi ông gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi rồi ông mới nhận ra được vậy. Còn mình cả lơ phất phơ ham chơi mà rồi hiểu tào lao không, mà rồi biểu coi là chỉ thấy, chỉ biết thấy nghề, biết nghề đâu có được, giỡn không. Ông có khác mình, đọc bài kinh đã biết. Cái gì chịu khó chút nha, nhanh lắm. Thôi đó, thầy kể luôn cho rồi, nhớ trong này nè. Đại khái có hai nhóm tỳ khưu, họ ngồi họ nói chuyện với nhau rồi đưa đến tranh luận. Một ông, một nhóm thì cho rằng là ông vua cái gì đó, ông vua A, đây không vua A để tự nhiên quên mất vua tên gì, thì giỏi hơn, hay là ông vua B ông giỏi hơn, ông nào mà tài sản nhiều hơn, ông nào cung điện đẹp hơn, vân vân và vân vân. Hai bên tranh luận về việc đó, thì Đức Phật mới đến, ngài hỏi các ông nói cái gì vậy? Thì ông nói là hai ông nói như vậy đó. Thì Đức Phật ngài mới bảo các vị tỳ khưu là những người xuất gia đó, mà gặp nhau thì có hai việc làm thôi. Hai việc làm, tức là hai việc làm. Một là im lặng như bậc thánh, hay là nói năng như bậc thánh. Thì ở đây là thầy hỏi các chị, các anh, cái chữ bậc thánh đó, nói năng như bậc thánh, im lặng bậc thánh đó, thì tiếng Anh mình dịch là chữ holy hay là chữ noble. Rồi vậy này cho biết ý kiến, lý luận, mình có lý chính đàng hoàng. cái chữ bậc thánh đó, bậc thánh đó, thì chúng ta dịch là chữ holy hay là noble. Tự nhiên nhớ về kinh nó nằm đây thì qua trẻ thật. Rồi mời các anh chị cứ cứ cứ nói đại ra gì đâu. Dạ, xin mời các anh chị đây. Có thể trả lời câu hỏi của thầy. Đừng sợ sai. Dạ, thưa thầy, ở trên chat có học viên iPhone số 2 trả lời là noble. Lý do? Tại sao không nói mà lại gửi trên chat ạ? Ý là sao? Mình gửi lên được không? Mình nói chuyện được không? Nói chuyện rồi mình phải có lý luận chứ, còn trả lời vậy thì cũng ok, nhưng mà phải có lý luận. Vì sao mà mình nói chữ noble mà không dùng chữ holy? Dạ, xin mời học viên iPhone 2 có thể giơ tay mở mic để minh họa cho câu trả lời của mình không? Vô học mà mình cứ nói đi chứ. Mình nói như bậc thánh mà. Mình nói như bậc thánh mà dạy gì im lặng trời. Dạ, nếu cha học viên Noble không giơ tay thì em mời chị Canh. Xin mời chị Canh bổ sung. Mời chị Canh. Con để con trả lời thử. Con không hiểu hay không có thử. Bỏ nói không gì. Thử. Nhưng mà theo cái ý của con á, thì quay chị Canh. Chị Canh, thầy xin lỗi chỗ này nha. Mình tập đừng có nói tôi nói thử. Thử sao được. Thử không tự tin rồi. Không có self-confidence. Con nghĩ là con chữ noble. Và lý do tại chữ holy có lẽ là đối với con chữ holy nó rất là cao siêu, và chữ noble là một người bình thường nhưng mà họ có một cái ý, có một cái hiểu đúng vậy thôi. Giống như con nói con là noble vậy đó thôi. Con rồi, hiểu đúng. Bây giờ chị con chị tin nói đúng chắc rồi đó. Chắn là con hiểu đúng. Thường ấy, không, chị nói đúng rồi chứ không sai. Chị nói đúng. Bây giờ thầy hỏi tiếp chị câu nè. Như vậy chị có thể là im lặng kiểu noble hay im lặng kiểu holy? Khả năng noble, như là chị noble. Đó noble. Ở đó thấy không? Chị có trả lời rất là chính xác. Nhớ là chúng ta dùng chữ noble là vì ai cũng có thể làm được, còn holy là biến qua dạng thần thánh rồi. Phải holy là mình dùng các cái bậc thánh, đôi khi họ cũng dùng holy mà đôi khi họ dùng chữ noble, ví dụ như sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nhưng bác chánh đạo không dùng chữ holy. À, chữ bốn thánh đế không dùng chữ holy mà dùng chữ noble. Và nhớ một điều này, đây là rất là một vấn đề quan trọng vì nó dính tới một chuyện nữa mà thầy mới nói. Có một số người họ quan niệm rằng quy y Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng, trong đó quy y Tăng là thánh tăng. Tại vì ở trong chữ Pali á, là chữ Noble Sangha. À, chữ Noble Sangha. Xin lỗi thầy nói nhầm thế này. Nó tào lao, nửa tiếng Anh mà nửa tiếng Pali không được. Nó chữ là Ariyang Sangha. Mà Ariyang này là có thể hiểu hai nghĩa, noble cũng được mà holy cũng được. Nhưng nếu chúng ta nói là quy y Tam Bảo, trong đó có quy y y Tăng trực tiếp với nhau, vì chư Tăng muốn truyền giới cho mình được, mới làm mới truyền tam quy cho mình được đó. Đó. Và khi họ nói là trong chữ Tăng già là chữ thánh chúng, là gọi là thánh chúng. Như vậy ở đó nó sai chỗ nào, ai tìm ra? Tức là thay vì quy y là quy y Tăng là thánh tăng thì đúng, hoàn toàn đúng. Chữ Ariyang Sangha là thánh tăng, nó thánh chúng. Ariyang Ariya là thánh. Nhưng mà nếu như nói chúng ta quy y, phải quy y Thánh Tăng, hiểu là chữ holy đó, thì sai ở chỗ nào? Sai nha, nó sai luôn. Sai chỗ nào? Ai nói được cái sai? Dạ xin mời các anh chị học viên. Ơi, trong lớp này ai cũng Phật tử hết trơn rồi mà quy thọ tâm quy ngũ giới mà cái vụ này biết dạ, chứ. Dạ thưa thầy, nếu các anh chị học viên không giơ tay thì con trả lời câu hỏi này nha thầy. Con là chị mà chị đã biết rồi phải không? Biết rồi. Dạ không, con chưa biết thầy, thành ra con muốn trả lời chưa để biết. Coi okay, con biết đúng nếu không? Chưa nghe thầy nói thì trả lời được. Dạ chưa còn nghe. Nếu chị nghe rồi không được rồi, mời chị. Dạ con chưa nghe, nhưng mà theo con thì con theo ok con rồi, nghĩ đó, mời chị. Okay. Cái thánh chúng là tại vì thánh chúng thì có cả thánh tăng và phàm tăng trong đó, thành ra Phật tử đâu biết người nào thánh người nào phàm đâu, thành này thành ra dùng chữ thánh chúng thì không có đúng. Rồi còn thánh tăng là Được. Dùng thánh chúng đúng như sao là không thánh đúng. chúng đúng là vậy là con hiểu sai rồi, Thánh con chúng tưởng đúng thầy nhưng hỏi mà là thánh chúng sai. không. Thánh chúng này ý ta làm chữ holy hay là chữ noble? Chị con hiểu sai rồi, con hiểu, con không Sao hiểu câu không? hỏi của Chị thầy. hiểu đúng mà. Như con hiểu đúng nhưng mà con lại hiểu đúng qua cái câu hỏi Chị nói sai của đúng thầy. nhưng mà chị hiểu sai mà chị nói đúng. Con dạ con hiểu sai câu hỏi. Hiểu Dạ. sai nói đúng. Thôi bây giờ cho rằng chị nói đúng đi. Nha, cho chị nói đúng. Phải căn cứ ở đâu mà chỉ cho rằng những người xuất gia của chúng ta quy y với những người xuất gia của Phật giáo tức là chư tăng nhưng họ vẫn là phàm tăng mà vẫn quy y được. Chị đừng có đọc lấy cái câu mà con xin quy y hai hạng phàm tăng mà thánh tăng cả tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo Pháp bảo gì đó, cái câu dịch sai nha. Ở trong cái câu đó là không có cái là vô ý hữu ý gì trơn, biết sao dịch sao hội dịch thì có hữu ý vô ý trong đó không biết. Đây này đây thì lấy cái chữ này các bạn kỳ kỳ vậy, tự nhiên thấy chuyện hữu ý vô ý trong này Chúng kỳ cục cái gì. Rồi Phật tử mình tụng cả ngày cái câu đó không thấy sai, rồi in sách cũng in vậy luôn, rồi cũng tụng luôn không thấy sai. Rồi có bữa thầy cái chị kia chỉ in chỉ dạy Phật tử luôn, thầy hỏi chị vô ý thì hữu ý, chị nói dạ chỉ lần ngon chỉ ghi chữ chữ vô ý thì nó vô ý thì đâu có tội lỗi gì đâu. Chị nói ô vậy con nhầm rồi, phải là cố ý. Thật ra vô ý cố ý gì cũng là tào lao hết, không có cái nào trúng cứ vô ý hữu ý trọng. Thầy đọc câu đó cho nghe nha, câu đó là tất cả Phật tử Nam Tông đều thuộc, chư tăng đương nhiên phải phải thuộc. Đây cái câu này nè: Adameyo Khalito Doso. Cái câu đó là Kutamang Ge Davang De Hang Badavan Su Kutamang Dame Yo Khalito Doso Damo Kamatu Tang Mama. Cái bài đó là chắc chắn là người nào theo Phật tử nó Phật giáo Nam Tông là thuộc hết Phật tử chứ nè, chứ người mới sư mới thuộc rồi. Thì câu đó là tiếng Anh ta dịch nè: If I have a dog wrong to the Dhamma. Vì trong này không có cố ý hữu ý gì hết, thầy đọc lại nè: if nếu nè, I have done đã làm wrong to the Dhamma cũng tương tự đối với to the Buddha, to the Sangha, gần như các bản kinh người các chùa in các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phán bảo. Vô ý trong này là gì có vô ý trời. rồi có chỗ in các tội lỗi mà con đã cố ý luôn, chỗ gì có cố ý hữu ý trong này hết á, mà các tội lỗi mà con đã phạm đến, mạo phạm, cái chữ đó là mạo phạm, mạo phạm đến Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, đều có vô ý hữu ý gì hết á. Do đó nếu cứ căng không biết là Bali, rồi không biết tiếng Anh, mà cứ nhìn được bản dịch, rồi giải thích tào lao trong này, mà dịch tào lao thì dịch giải thích tầm bậy tầm bạ luôn, dẫn chứng cho cái gì thấy, cái chữ thánh chúng không thánh chúng là vậy đó. Rồi ở đây ai chứng minh rằng rằng chữ thánh mà gọi thánh chúng nó vẫn có phạm, ai chứng minh được? Khi chúng ta gọi là thánh chúng đó, Ariyan Sangha đó, thì vẫn có phàm trong đó, chứ không phải thánh là holy đồ kiểu như từ như được bậc thánh rồi cái kiểu mình hiểu, không phải đâu, trong đó có phàm, ai chứng minh được? Dạ xin mời các anh chị học viên trong lớp, ai có trải nghiệm gì mà chứng minh được thì chia sẻ dùng. Tự Nam Tông á, với Phật tử Bắc Tông không biết cái vụ này đâu. Nhưng Phật tử Bắc Tông mà có học Phật học thì biết, có học Phật học thì cũng biết, nếu có học đàng hoàng nghiêm túc quá nha. Còn chỉ có ăn chay tụng thần chú hay Di Đà Phật không thì chắc không biết cái vụ này đâu, không biết. Nhưng học Phật pháp thì mời mời các anh chị, ai chứng minh? Dạ em mời chị Canh. Canh là Phật tử Nam Tông. Con là Phật tử Bắc Tông, con mới là Phật tử Nam Tông. Bởi vì vậy con Phật tử Nam Tông gạch. Nhưng mà vậy xem cái sự hiểu của con á. Rồi, theo chị hiểu. Trong cái thánh, theo sự học thầy học hỏi của con, con học Phật thì con hiểu. Không nói đổ thừa ai, con học Phật thì con hiểu. Trong cái, nếu mà nó là trong cái giáo đoàn thì phải có thánh và có phạm. Nếu mà không có phàm thì mấy ông thầy đi học là gì, bản thân con là phàm. Nếu mà con thấy trong giáo đoàn con không được thành thánh, con đi học làm cái gì chứ? Mục đích con đi học Phật, hiểu giáo lý Đức Phật để thành vị thánh. Bản thân con cũng vậy, vì cái lý do đó con mới đi học và coi Đức Phật dạy cái gì và mình có thể ứng dụng được, tu tập được không? Thì giáo đoàn là phải có thánh có phàm chứ. Từ trước khi thành thánh phải là phàm trước, phàm mới thánh. Ngay cả Đức Phật, trước khi Đức Phật là ông Phật thì ông cũng phải là người phàm, là một người phàm rồi ông mới đi thành ông Phật được chứ. Thành ra con thấy là trong giáo đoàn phải có phàm có thánh, nhưng mà mình không ai biết ai thánh ai phàm. Thì giống như học Phật từ xưa đến nay thì Đức Phật nó nói là phải dùng cái giáo pháp, thì chư tăng là cái người kế thừa để dạy mình cái giáo pháp của Đức Phật. Không có chư tăng làm sao mình học mình biết được, nhưng mà chư tăng thì đâu phải ai cũng giỏi hết, thì mình cũng trải nghiệm theo chư tăng mà thôi. Thì chư tăng dạy làm sao mình cũng học cái đó rồi mình thực tập. Thì thực Phật Đức Phật thường thường mới nói là con phải nghe ta rồi phải suy tư rồi đem về ứng dụng, rồi khi nào có kết quả thì mới tin. Và bản thân con cũng đi làm vậy. Chư tăng con rất là kính trọng, nhưng mà con chỉ làm những cái gì mà con học Phật pháp con thực hành được thì con thấy con nói đúng rồi. Con không đổ thừa ai chứ, đổ thừa mình dở, do mình dở thôi. Chư tăng thì ai không muốn chỉ mình giỏi được, nhưng mà chư tăng nó phải người giỏi đâu. Thành ra con theo con thấy vậy, là mình là phàm, nhưng mà mình phải học từ từ mới thành thắng thánh được, chứ không thể là như không mà thành thánh được. Vô lý tôi với con. Thấy cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Canh rất nhiều. Chị nói đúng nhưng mà không có cơ sở. Chị nói đúng nha, tại nói thật chị nói đúng nhưng nói sai, nhưng không có cơ sở. Để chúng ta nói về tập học là phải cơ sở từ đâu. Trích dẫn đàng hoàng có cơ sở. Chị nói đúng chứ không phải sai. Nãy giờ thầy nói rất rõ là chị nói đúng, nhưng mà chị nói chưa có cơ sở. Và đó có khi người ta chấp nhận được, ta không, ta vẫn có khi chấp nhận được, có không chấp nhận được, tức là mình gọi là chưa đủ thuyết phục. Nói đúng nhưng chưa đủ thuyết phục người nghe, mà chỉ dẫn đúng cơ sở liền là họ phải nghe luôn, không có cãi được, hết cãi luôn. Làm sao mà không cãi được cái trường hợp chị nói đúng mà người ta có quyền cãi. Rồi anh chị nào moi ra được cái cơ sở đó. Dạ, tiếp theo xin mời anh Nguyễn Tiến Giang. Mời mình tiếng nhạc. Dạ, thưa thầy ạ, con đã từng nghe là có bốn cái quả thánh, nhưng tu đến bốn quả thánh thì quả cuối cùng là A-la-hán, là tái sinh lần duy nhất và giải thoát. Thế còn cái quả đầu tiên thì đến quả nhập lưu là đến 7 lần, tái sinh lại 7 lần thì sau đó là mới mới giải thoát. Như vậy là trong những lần tái sinh trở lại thì vẫn có cái chất phàm trong đó. Con hiểu là như vậy. Anh nói gần đúng rồi đó, nhưng mà nhớ là bậc tu đạo hoàn vẫn được gọi là holy nha, vẫn là thánh đó. Tu đạo hoàn tức là chắc chắn là họ chỉ còn bảy, tối đa là 7 lần, có thể trong đời này hay đời sau gì đó, nhưng mà họ đã thấy pháp rồi, con đường họ không có trật đường nữa, chắc chắn là chứng là A-la-hán. Chỉ cần có thời gian thôi, luận cứ của anh đưa ra chưa đủ thuyết phục. Đã đúng có nữa, đúng có một nữa, nhưng mà có cơ sở hơn là chị canh nói đúng, rất là đúng, mà là không không có cơ sở. Còn anh nói đúng mà có được một nửa cơ sở thôi. Mà cơ sở anh đưa ra nó chưa trọng tâm của câu hỏi. Ai biết. Dạ, rồi tiếp theo là xin mời anh Khang. Mời anh Khang. Dạ, thưa thầy các bạn, cái giáo đoàn của tăng đoàn đó là có phàm và có thắng, tại vì có những vị tăng đoàn mới mới mới mới xuất gia là họ là người mà vào đó để mà người tục trên con đường giải thoát. Là lúc đầu thì là người ta mới vào vào thì người ta đang học tập và giữ giới, là lúc đó người ta vẫn là làm tập hàm tăng, người ta chưa tới chưa là bậc thánh được, tại vì người ta đang học để đi lên con đường bậc thánh. Thôi thôi dừng ở đây, không nữa hơn. Chị anh cũng nói giống chị Canh, không khác gì hết. Anh nói giống chị Canh mà điều nó không đầy đủ cho chị Canh nói đủ hơn. Anh nói giống chị Canh cũng ý đó thôi, cũng cái ý đó thôi, chưa đủ thuyết phục. Vì không có cơ sở, đó lập luận tự ý, tự mình nghĩ ra, tuy rằng đúng nhưng tự mình nghĩ ra. Mà Phật học bắt buộc phải có cơ sở, rồi từ cơ sở đó mình diễn giải sao đó theo ý mình tùy ý, nhưng mà bắt buộc phải có cơ sở gốc nằm. Con biết. Mời chị khác. Rồi, dạ xin mời học viên hội. Chắc họ biết cái nha, ông này chắc biết. Mời. À, dạ con là vợ của anh Hội, tụi con học chung với nhau. Thưa thầy, con muốn con được con nghĩ là thánh chúng thì có 5 cái, có Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật. Thì trong Đâu cái biết quả đầu tiên là, Phật dạ nữa có đâu. thì cái Biết quả đầu Chi tiên Phật là đâu Tu Đà đâu. Hoàng đó, thì cái quả đầu tiên Tu Đà Hoàng á, con đọc theo con đọc bơm kinh trong tự nhiên con quên mất, nhưng mà con nhớ là Thôi khỏi nói thì kinh có một nào, vị, thì nói ra câu đúng là được dạ rồi. thì có cái vị thì có một vị là đã vào dòng thánh Tu Đà Hoàng, nhưng mà cách đời mình sinh ra thì mình vẫn còn dính cái dục, tức là vẫn các đời tái sanh của mình sẽ vẫn phải kết hôn nên vẫn còn cái phàm, phải không thầy? Chị nói vậy, người tại gia cư sĩ người ta vẫn có vợ có chồng, có ngủ vợ ngủ chồng, với đẻ con rầm rầm á, Dạ tôi quả thứ nhất thứ hai mà. dạ Lập nhưng mà tại vì cái đó là luận à, no, no, thôi lập không luận phải. dạ không đúng, lập dạ con luận của cảm ơn chị thầy. là cũng là lập luận mà không có cơ sở. Dạ Mà đừng có nói Bích Chi này nha, Bích Chi không dính dáng gì trong này hết, Bích Chi là một cái dạng khác, lâu Bích Chi vô đây là không được. Nói chị như anh Tiên Giang này đúng á, là chỉ có cuối cùng là bậc A La Hán thôi, có bốn quả sau một bốn quả thôi, chứ không Bích Chi vào trong này nữa. Bích Chi làm gì có, trời Phật có Bích Chi. Rồi mời vị khác nói sao mà có cơ sở nói ra không, hết ai cãi luôn. Có cơ sở đàng hoàng. Dạ xin mời các vị học viên khác có ai biết câu trả lời cho câu hỏi này không, xin giơ tay bổ sung thêm cho cả được cho cả lớp được chia sẻ. Rồi em tiếp tục mời chị Canh. Bây giờ con xin theo cái của Tiến Giang nữa, mình dựa vào cơ sở Tiến Giang để trả lời thêm. Nghĩa là trong cái giáo đoàn của Đức Phật nó có bốn hạng người là cư sĩ là có tăng ni và cư sĩ, thành ra con tùy thuộc về cư sĩ. Và cái trong cái giáo đoàn của Đức Phật là bốn hạng người này, thì ba cái hạng người, bốn cái hạng thánh tăng đó, thì người cư sĩ được tới hạng thứ ba, người cư sĩ đạt được tới hạng thứ ba, thành ra con cũng có thể đạt được những cái quả thánh mà khi trong cái sự tu tập của mình. Thì trong cái giáo đoàn của Đức Phật từ xưa tới giờ là đều có những cái gì thánh tăng xuất hiện. Nhưng thôi dừng ở đây, dừng ở đây, chị đi xa câu hỏi rồi, thầy lặp lại câu hỏi nha. Có người cho rằng quy y Tam Bảo trong đó có quy y Y Tăng, vì Phật bảo Pháp bảo đâu đâu có truyền tam quy ngũ giới mình được đâu, mà trực tiếp là quy y Tăng, cái đúng nè. Nhưng họ cho rằng phải quy y Thánh Tăng à thì mới được, vì họ dẫn cái chữ Ariyang Sangha và cái lập luận nó quy y Thánh Tăng đó nha. Quy y chỉ Thánh Tăng thôi, còn chúng ta quy y Phàm Tăng là không có được, lập luận đó sai. Ai chứng minh được lập luận đó sai? Tại vì thì nó cũng lòng vòng trong đó thôi, không phải. Bây giờ con nói lại nè, tại vì Thánh Tăng quy bắt buộc phải quy Thánh Tăng, nhưng mà mình đã tin tưởng Đức Phật, Đức Phật là một vị Thánh Tăng, là những người truyền thôi, chứ với Thánh Tăng đâu phải là người người bắt buộc là phải là ông thánh được. Nghĩa là giáo lý của Đức Phật là nói lên cái giáo chị pháp, chị nói vẫn theo lập luận cá nhân, chị không có cơ sở nói rồi gì đâu, con nhường vẫn lập luận cá nhân, chị không có cơ sở không mang tính cách là thuyết phục mà cũng không có mang tính cách giáo khoa, thì mình nói là phải thuyết phục từ giáo khoa ra, giáo khoa đàng hoàng mà nói ra không ai cãi được trơn á. Còn nãy giờ các anh chị nói chỉ có anh Kiến Giang nói gần được một nửa, mà anh nói thêm chút nữa là lòi ra liền, nhưng mà anh dừng tới đó. Đó anh Kiến Giang nói được, chỉ trong này nãy giờ chỉ nói mà từ giáo khoa có cơ sở lập luận vững chắc mà người nghe không cãi được, anh Kiến Giang nói được nữa. Còn cái vị kia là thầy nói nó đúng chứ không có sai, nhưng vẫn là gọi là từ cái nhận thức của mình, chứ không có ở trên một cái cơ sở giáo khoa. Và có thể người ta có chấp nhận, không chấp nhận. Còn khi mình đem cơ sở từ giáo khoa ra là họ phải chịu thôi. Còn nếu họ sai hả, thì Phật sai chứ mình đâu có sai. Từ giáo khoa ra mà. Rồi, ai biết? Sao cái chuyện nó đơn giản chút vậy? Mà không để ý là thế không có hiểu á. Không hiểu rồi sẽ hiểu sai. Dạ thưa mời thầy, có Long Phan với anh Nghị giơ tay nha thầy. Cho đó chắc nó đúng rồi. Rồi thôi cho tuổi trẻ đi trước. Dạ con xin mời Long Phan. Ồ, ai Long Phan với anh Nghị. Rồi, cho Long Phan đi trước đi thầy. Rồi anh Nghị. Rồi Long Phan mà nói cơ sở gọn nghe, không có lòng vòng dài dài đâu, mất thời gian. Nãy giờ cái chuyện nó hay quá, ta có chút và có một câu là không à. Theo con á, cái chữ thánh ở đây là cái chữ noble, tức là nói về những cái người mà tu tập theo Bát Thánh Đạo và Tứ Diệu Đế. Như vậy thì các vị tăng đều là noble hết, không có ai mà là không phải noble. Và cái nữa là trong cái tất cả quả ấy, thì ví dụ như trước trước cái tu đà hoàn thì phải có là từ tu đà hoàn hướng rồi mới đến tu đà hoàn quả, tức là trước khi có quả là phải trên con đường đi vào cái quả đó, lúc đó là cũng chưa đạt thánh nhưng mà đã trên con đường thánh rồi. Và trong cái kinh Phật thì có một cái câu chuyện là có một vị thầy kia, ông không chứng a la hán nhưng mà ông rất là giỏi và ông giảng cho người ta thì người ta chứng a la hán được. Như vậy có nghĩa là không nhất thiết phải trở thành thánh mới có thể dạy người ta thành thánh. Xin hết ạ. Không, cái câu chuyện đó là vị đó chứng quả thứ ba rồi đó, nhưng mà lập luận của Long á là hết cãi. Lập luận của Long á thì vẫn nói đúng nhưng mà cũng không có nêu rõ được cái chỗ đó, và nêu rõ chút thôi thầy bổ sung. Tức là vì sao? Vì đương nhiên thầy học từ giáo khoa ra, thầy trình bày kiểu giáo khoa nó dễ, còn các anh chị trình bày vẫn theo từ giáo khoa nhưng mà vẫn theo cách nói chuyện của cách của mình. Trình bày như Long Phan là ok lắm rồi đó, có sức thuyết phục và có lập luận từ cơ sở giáo khoa. Vì khi chúng ta nói là thánh chúng vì người xuất gia thôi nha, không dính người tại gia đâu. Người tại gia gọi là thánh, gọi là người nam á, trong kinh Phật gọi là thánh tử, mà như chị Tuyền á thì trong kinh Phật gọi là thánh nữ. Tức là đứa con gái của bậc thánh, đứa con gái của Phật á. Còn người thọ tam quy ngũ giới gọi là thánh, thánh tử. Thôi cái đó mình gạt quên, không nói cái đó, gạt đi. Giờ nói qua chỗ Long Phan nè, có cơ sở lập luận, có một câu nhỏ xí à. Vì trong bốn đạo bốn quả đó, là thánh đó, người xuất gia đó, người tại gia, bốn đạo bốn quả trong sự tu tập Phật giáo là có bốn đạo bốn quả. Thì cái đạo đầu tiên tức là tu đà hoàn hướng hay là tu đà hoàn đạo, vì ấy là phàm. Nhưng mà mình vẫn coi như đọc cái câu này nha, thầy đọc nguyên câu đấy, thầy bị kia nè. Supatipanno bhagavato savakasambo bhavavam ha. À, con xin thành kính đỉnh lễ chư tăng là bậc trực hạnh, thiện hạnh, trực hạnh, ứng lý hạnh, hòa kính hạnh là bốn đôi và tám vị. Thấy chưa? Thầy dẫn dài thôi chứ Long Phan nói là đủ rồi đó. Bốn đôi, bốn hai là mấy? Là tám. Thì cái bậc đầu tiên vẫn nằm ở trong đối tượng thờ kính, thờ lạy, quy hướng của người Phật tử đó nha. Một bậc đó là phàm. Tu đà hoàn hướng là phàm. Chúng ta là đều là những vị, nếu có học, nếu chúng ta là có tam quy ngũ giới và tu tập theo bát chánh đạo mới được nha. Chứ tu tập bảy tầm bạ không được đâu. Nhớ là lại nè. Nếu chúng ta quy y tam quy ngũ giới mà chỉ tu tập theo bát chánh đạo thôi, còn tu những cái khác là tà kiến, mình không nói tu gì tà kiến mà nói, thì cái vị đó vẫn gọi là tu đà hoàn. À, vì tu đà hoàn là cái người đang đi ở trên con đường bậc thánh như Long Phan nói nãy, mà đường đó là gì? Đường bát chánh đạo, phải thực hành bát chánh đạo thì mới gọi là tu đà hoàn hướng. À, như vậy tất cả lớp học của chúng ta, loại trừ người nào thầy biết nha, mà thầy cho một ví dụ, nếu tất cả chúng ta đây đều có thọ tam quy ngũ giới mà chúng cái sự tu tập của chúng ta chỉ trên con đường bát chánh đạo thì chúng ta đang là tu đà hoàn hướng. Nhưng mà nếu người tại gia thì không được quy y cho người khác mà chỉ có người xuất gia thôi. Như vậy lập luận nó rất rõ ràng, Long Phan nói nãy đó, rõ ràng có cơ sở đàng hoàng ha, có kinh điển đàng hoàng, hết cãi. Mà rất rõ ràng, hết cãi luôn. Vì ở trong bốn đôi tám vị đó, bốn đạo bốn quả, thì cái sơ đạo tức là cái đạo thứ nhất là người phàm, nếu thánh đầu thánh tổng, thấy không, vẫn là phàm. Ok, rõ chưa, ai không chịu bị cãi. Nó có cầu gì mấy đứa nói mạng ha, sai đúng tập cãi vậy đó phải không? Gì đó, nói có một bà thị bói, bà coi bà nói sai đúng trật cãi gì đó không biết. Rồi ai không ok cãi. Dạ xin mời các anh chị, có ai có muốn phản biện hoặc là có muốn bổ sung thêm gì thì xin giơ tay à. Không, không bổ sung đâu, đủ rồi đó. Bổ sung nó đủ rồi hả thầy? Điểm thôi, không có bổ sung rồi, đâu. Rồi ai có muốn phản biện thì giơ tay, còn không thì thầy sẽ vào bài mới hoặc là vào câu hỏi mới. Chỉ dạ, có bổ thầy. Sung gan thì có. Dạ thưa thầy, con không thấy ai giơ tay hết. Rồi bây giờ chúng ta học rồi mới nha. Trước khi học vô cái phần quán tâm, thầy trở lại quán thọ một chút. Tại vì các anh chị có một số cũng bị là confused, tức là hồn mang. Thì chúng ta học rồi là chia làm ba loại, có chín loại thọ, chín cái mình học rồi, chín cái mà chia thành ba nhóm. Mình học cái căn bản thôi nha, cô suy luận lung tung thì đừng suy luận lung tung, suy luận lung tung học không được, khó. Cá nhân vẫn có quyền suy luận dài dài ra, nhưng mà trong phạm vi trong lớp của mình học mình chỉ gọn căn bản nắm cho được, đừng có lẫn này qua kia, để phần quan tâm nó rõ. Thì chia ra ba nha, chia ba nhóm nè. Nhóm đầu tiên gọi là cảm thọ thuộc thân và tâm. Nhóm thứ hai cảm thọ thuộc vật chất. Nhóm thứ ba cảm thọ không thuộc vật chất. Trong này có một từ rất khó mà bữa giờ thầy không nói nói lòng vòng để các anh chị suy nghĩ động não thở lượng. Cái chữ thuộc đó nó không phải thuộc về cái thọ đâu, không phải đâu. Thuộc này tức là người có cảm thọ đó nhưng không lệ thuộc nó, không có lệ thuộc vì thọ sanh tưởng liền à. Mà khi mình có chánh niệm thì không có lệ thuộc nó, mình nhận ra nó thì không có qua, có qua tưởng đi nữa thì cũng không có lệ thuộc, vì thọ tưởng không bao giờ đi rời, nó đi chung nhau. Thành cái thuộc này là lệ thuộc đó. Thì rồi thứ nhất nè, nghe cho rõ nha, chứ nó không có khó đâu, nhưng phải nghe cho kỹ. Không chịu nghe kỹ mà ngồi nghe em thầy nói là cứ nghĩ theo ý của mình không, mà chứ đến khi hỏi đi hiểu lại. Khi chịu khó nghe em thầy nói mình hiểu cho đúng, thành Đức Phật nó là cái chánh kiến phát, nó được thành tựu với hai chi phần đó, là tiếng người khác đó. Tiếng người khác lắng nghe nè à, và như lý tác ý à, tức là hiểu đúng. Tất nhiên trường hợp này nó hơi khác, không phải hẳn gì đâu, mà đó tôi em nói chỗ đó rắc rối, mấy chị nghe rắc rối nữa. Thì khi chúng ta học, chúng ta cố gắng lắng nghe để hiểu cái ông thầy đã, chứ đừng nghe ông thầy đừng có hiểu thì ý mình không mừng. Khi đến khi mà qua chuyện đó rồi khi mình không hiểu là mình không có đi lại nha. Hồi xưa thầy cũng bị gì đó thì bỏ. Thứ nhất, cái nhóm thứ nhất cũng gồm có khổ lạc xả, nhưng mà nó lại gồm cả thân với tâm. Lý do là chúng ta có 6 giác quan, mà 5 giác quan trước á, thì thuộc vật chất. Thuộc vật chất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Giác quan thứ 6 đó thuộc về tâm. Mà thọ từ đâu ra? Từ xúc. Mà xúc là gì? Là sắc uẩn. Mà sắc uẩn là gì? Là giác quan tác hợp với đối tượng của giác quan đó. Phải đối tượng giác quan đó được nha, chứ con mắt không có nghe đâu, lỗ tai không có ngửi đâu nha. Nhớ cái nào nó ra cái, ra cái đấy. Và từ đó nó sinh ra với thức nữa. Thức là chức năng của mỗi giác quan đó. Ví dụ chức năng của mắt là thấy, chức năng của lỗ tai là nghe, chức năng của lỗ mũi là ngửi. Nó phải đi đúng cái cách như vậy đó, rồi nó mới phát sinh ra thọ. À, trong kinh á, à, Đức Phật nói rõ nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tức là thọ phát sinh từ cơ sở là gì? Cơ sở là xúc, mà xúc là tác hợp ba giác quan. Như vậy 5 giác quan trước nó cho chúng ta ba loại cảm giác: dễ chịu, khó chịu và trung tính. Ở đây thầy mở ngoặc, thầy nói qua chỗ này thôi, không cần nhớ mà biết thôi, ai có học thì biết, có muốn biết biết biết thôi, vì cũng không cần thiết lắm ở đây. Thì sau này phải học lại, sau học cao hơn chỗ thì hiểu hơn. Kỳ thực 5 giác quan đầu năm giác quan đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi nó không có cảm giác khó chịu hay dễ chịu, mà chỉ có cảm giác xả thọ thôi. Và cảm giác dễ chịu, khó chịu và trung tính nó tập trung trên thân. Nhưng vì cơ sở phát xuất của nó từ đâu thì chúng ta gọi thọ thuộc đó. Cái đoạn thầy trình bày đây mở ngọn đóng ngọn, các vị không có cần nhớ, coi như là trên thân, ở trên mỗi giác quan hết luôn đi cho nó dễ. Chứ thật ra không phải, mà cái điều đó không quan trọng, không cần thiết, không cần thiết, chỉ nói cho biết thôi. Rồi mai mốt học lại, sau những lần học sau nữa thì chúng ta sẽ đi sâu hơn. Bây giờ chưa cần cái việc đó. Như vậy trường hợp mà năm giác quan đầu, ví dụ như là lỗ tai bị ngứa là khổ thọ đó, con mắt mình sốt là khổ thọ đó, mình bệnh cái lưỡi mình đắng như thầy bây giờ nè, cái lưỡi đắng khổ thọ, mình ngứa nè, mình ngồi thường mình ngồi hồn quá bị tê chân nè, mình ngồi hồn cái lưng mình mỏi nè, cái đó là khổ thọ của thân đó. Mắt tai mũi lưỡi, mũi ví dụ mình cái lỗ mũi mình á, nó có cái gì làm cho ngứa ngứa lỗ mũi á, cứ ngồi gãi nè, có những người lâu lâu nó chuyển gãi cái, lâu nó chuyển gãi cái đó, cái dạng đó là khổ thọ đó. Đó, nó tự trong thân nó phát ra. Thì cái thọ này nè là khổ, là khó chịu. Bây giờ thứ hai là dễ chịu, là cũng cơ thể mình chỗ đâu ngay trên thân thể của mình nó có cảm giác dễ chịu. Ví dụ như mình vừa tắm xong mình thấy nhẹ nhàng, sau khi mình làm vườn hồi á mình thấy nó thoải mái, mình làm việc hồi mình thấy cơ thể mình thoải mái nhẹ nhàng, vậy vân vân vân vân. Ví dụ như là mình cơ thể mình mệt mỏi, mình nghỉ ngơi thư giãn, thì đó là lạc thọ đó. Còn xả thọ nó nằm trong giữa hai trường hợp trên, nó có hai trường hợp xả thọ. Một là khổ thọ, lạc thọ phát sinh mà chúng ta không ghi nhận được thuộc tâm si, đó là cũng là xả thọ. Trường hợp thứ hai chúng ta vẫn ghi nhận được nhưng nó không dễ chịu, không khó chịu. Nhớ là cả hai trường hợp lần nha, có khi thuộc tâm si, có khi không thuộc tâm si. Tâm si tức là nó có xảy ra mà mình không có ghi nhận. Thờ ở tiếng Việt mình gọi là thờ ơ, quan tâm, không để ý gì trên tâm si á. Trường hợp về cái tâm nó rất là khó ở chỗ là phát xuất từ ý căn, mà trong ý căn nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó nằm sẵn trong ý căn, khi hoạt động là thức nhưng không hoạt động nữa là ý, tức là bộ nhớ. Mà khi bộ nhớ mà nó đưa những dữ liệu lên để nó suy nghĩ trên dữ liệu đó thì ngay khi đó nó đủ cả thọ, tưởng, hành, thức rồi, nó có sẵn rồi. Còn cái kia là không phải đâu, cái kia nó đi từng bước, còn đây nó có sẵn rồi. Và nó ngay ở trong cái ý căn nó khó là thọ nó phát sinh trực tiếp ngay à, mà trong cái thọ phát sinh đó nó lồng cả thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng hành thức ở trong á, nó làm cho mình có cảm giác dễ chịu, mình có cảm giác khó chịu và trung tính. Thì thường cảm thọ trung tính của thân là tâm si, là tâm không thờ. Rồi bước qua ở trong phạm vi đó nè, ở đây là phàm thánh, ai có thọ đó, ai không có thọ đó. Tất cả phàm thánh đều có hết, kể cả Đức Phật thành đạo lại là bậc đại giác Thế Tôn, hay các vị A-la-hán không còn các phiền não nữa, hay người phàm phu không tu tập gì hết, thì cái thọ một là thọ một đó, tức là thân ba tâm ba đó, hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn giống nhau, không khác gì hết. Nhưng chỉ có khác một cái điểm này là vị thánh chỉ phát sinh thọ rồi dừng, không đi qua ác. Thánh á thì họ thánh tức là gì, tức là bậc a la hán mới được đó nha. Chứ còn sơ quả, nhị quả, tam quả là có khi cũng còn. À, tại vì sơ quả cái vị và đắc quả thứ ba rồi trên đường a la hán hướng vẫn còn sắc ái, vô sắc ái, mạng trạo cử vô minh vẫn còn đó. Do đó khi cảm giác khởi lên thì họ lại bị cái kia, nó chụp lấy cái kia. Chỉ có bậc thánh á, tức là bậc a la hán và đức phật, chỉ đức phật bậc a la hán thôi, thì vị ấy có thọ khổ lạc xả nhưng không qua ái. Ái này tức là gì? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nó là tham sân si, mà trong trường hợp này không có được gọi là tham sân si, nó hoạt động rồi. Hôm trước trong lớp có cái chị gì giải thích rất rõ, chị Huệ Nghiêm đúng không ạ? Chị gì giải thích cái này rất rõ đó. Mà khi có ái á thì phi hữu ái đưa đến khổ khổ, hữu ái đưa đến hoại khổ, dục ái đưa đến hạnh khổ. Còn các bậc thánh thì không có, họ có thọ mà không có ái, vậy đó họ không có khổ khổ, hạnh khổ, hoại khổ. Nhưng mà chấm dứt chỗ này ha, chấm dứt cái loại thọ một rồi, bỏ qua quên rồi đó, xong rồi đó. Khỏi hỏi nha, không hiểu về nhà tự nghĩ, không trả lời nữa, trả lời nhiều lần rồi. Giảng rồi nghe về nhà không hiểu tự tự hỏi, mà không hiểu nữa lát hỏi các anh chị ở trong trong ban điều hành này. Họ giỏi lắm, họ giỏi còn hơn thầy Tâm Hạnh, họ nói hay hơn. Cứ hỏi là đi. Bây giờ loại thứ hai nè, loại thứ hai là cũng như vậy, cũng là cảm giác khổ lạc xả từ năm giác quan và giác quan thứ sáu, nhưng nó thuộc vật chất. Nó thuộc vật chất. Chữ thuộc này có hai nghĩa, nghe cho kỹ nha, nghe em kỹ rồi. Thứ nhất là nó có cái động cơ là dục đầm sân tầm hại tầm đi trước, hay động cơ đằng trước, chị canh hôm trước thì chị nói phần này rất rõ đó, hôm cái bữa lớp trước chị canh chị có đưa ra là nó từ ngũ dục. Ngũ dục nó làm động cơ, nó làm động cơ nó phát sinh. À. Và khi nó phát sinh thọ rồi thì nó khác ở điểm này thôi. Ở phàm phu nha. Ở phàm phu thì khi nó phát sinh cũng bị y như trường hợp ở trên, bị dục ái, hữu ái, phi hữu ái, nó tạo thành hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Nào. Còn bậc thánh, tức là bậc A-la-hán đó và Đức Phật, thì trong trường hợp thọ hai này, trong trường hợp cái thọ hai này, họ không từ cái dục tầm, sân tầm, hại tầm, nhưng cảm nhận của họ không khác gì người bình thường. Đó chưa? Cảm nhận của Đức Phật và các vị thánh không khác gì người bình thường hết, nhưng họ không có bị lệ thuộc, chứ không phải là không phải thuộc, không phải thuộc vị thọ đó, không phải, không có lệ thuộc, Rồi vậy chứng minh này nha. Đức Phật nghe nghe đánh đàn này cũng nói hay mà. Thầy dẫn ở trong trường bộ các bài kinh. Mà một vị đó là Atula sao á, hay gì một thi chủ à, cái vị thiêu cái đàn hay lắm. Ông xuống ông hát một cái bài, một cái bài tình ca. Các vị chịu khó đọc trường bộ á, có cái bài kinh, cái bài tình ca hay lắm. Ông diễn tả rằng vì ông mê cái cô gái thiên nữ của cái ông là Ma Ba Ba Tuần, ông mê lắm. Thế ông xuống gặp Đức Phật, ông hát một bài bài tình ca. Ông khen cái ngực cô rất là đẹp nè. Rồi ông khen cái môi cô rất là dễ thương nè. Rồi ông khen cái làn da cô rất đẹp vân vân vân vân. Y như một chàng thanh niên mà khen một cái cô gái mình yêu. Mà nhớ là trong bài kinh đó nha, trong bài kinh. Và khi nghe không rồi Đức Phật khen hay. Hay. Ngài khen hay, Ngài có biết hay. Nhưng mà Ngài không có lệ thuộc. Còn chúng ta nghe hay là lệ thuộc, hay khác nhau nha, chỉ thuộc là lệ thuộc. Trường thứ hai nè, rất nhiều bài kinh, là nếu các vị đọc Nikaya và A Hàm sẽ thấy, hôm đó người gia chủ có mời Chư Tăng đi thả trai, và Đức Phật là vị thượng thủ. Nhớ là khi đi thả trai, Đức Phật vẫn là một tỳ khưu. Nhớ là trong khi đi thả trai đến cái bữa ăn ăn á, thì Đức Phật vẫn là một vị tỳ khưu thượng thủ trong bữa ăn đó. Thì họ dùng cái từ này nè. Đức Phật sau khi thỏa mãn với những món ăn loại cứng, loại mềm. Cái này thầy giải thích nhiều lần rồi. Chữ cứng mềm này tại sao trong kinh Người Tham nói là mời ăn thịt, ăn cá, ăn rau, ăn đậu, ăn bầu, ăn bí, ăn bánh ăn trái, không có ghi như vậy được. Tại cái vấn đề là thực phẩm mỗi nơi mỗi khác, mà ta dùng chữ cứng mềm là chỉ cho chân đế. Ý thứ nhất là họ khi là người, cái người ký tập á, họ thay mặt người gia chủ, họ viết lại cái món ăn đó, họ muốn nói lên cái chân đế. Cái thứ hai, vì đồ ăn của mỗi vùng mỗi khác đâu giống nhau đâu, họ không có liệt ra được hết được, do đó họ ghi chung chung là loại cứng, loại mềm. Đây là nhớ là người kiết tập kinh, họ thay mặt người gia chủ, họ viết lại điều đó, chứ không phải Đức Phật ăn cái đó thấy là cứng là mềm, đâu phải đâu. Nhớ là đọc kỹ, là thay mặt người gia chủ, họ viết lại, à, hôm đó thức ăn Đức Phật ăn những, ngài thỏa mãn với những ăn thức ăn loại cúng, loại mềm của tôi dân cúng. Nào, chứ không phải Đức Phật nói đâu, mà cái đó là của cái người thí chủ đó nói. Và chữ thỏa mãn này á, có nghĩa là ngài ăn vừa đủ và ngài cảm giác ngon. Nghĩa là ngon. Như vậy Đức Phật vẫn biết ngon biết dở, nhưng ngài không tham đắm. Chứ không phải nói tu thành Phật là ăn biết ngon biết dở tu chi. Tu thành Phật là mà ăn không biết ngon biết dở thì thôi tôi không có thèm tu đâu. Làm phàm cho rồi. Phàm ăn biết ngon dở sướng hơn. Hồi xưa thầy ở Biên Điện á, thầy ở trong trường thiền. Một hôm từ buổi chiều á, đến gặp thì thiền sư cũng có 2-3 ông sư vậy. Để mà trình pháp khoảng chừng 5-6 giờ chiều sao? Lâu quá quên, nhớ mang máng. Thì ông mà thiền sư đó, ông mới hỏi một câu này: người có chánh niệm khi ăn có biết ngon không? Tức là mình ăn cơm với cái chánh niệm nha, đây dùng chỉ chánh niệm chứ không phải mình đang tu tập đâu, mà chánh niệm nó ăn với chánh niệm. Thì có ông sư kia ông đứng lên, ông thuyết mình rất là ngon lành, ăn chánh niệm là không thấy ngon, không thấy dở. Tức là nói cái tâm mình không chấp, ý ông nói gì đó không chấp. Vì thiền sư ông cười cười. Thì sau ông sư đó thì đến lượt thầy trình bày. Thì chánh niệm biết ngon chứ, không chánh niệm nghĩ tạo la đủ thứ chuyện sẽ biết ngon biết dở, mình nhờ chánh niệm mới ghi nhận được ngon dở chứ. Ông thiền sư ông ok liền, ông xà thú ngay, thấy không, ông xà thú liền. Như vậy khi mình ăn cái chánh niệm mới biết ngon biết dở, còn ăn chánh niệm nghĩ tào lao nghĩ coi như thực bất tri kỳ kỳ vị, ăn mà nghĩ tào lao đủ thứ chịu đó, sao biết con mới dở được, thấy không? Do đó nhớ là trong phạm vi đó thì Đức Phật nghe nhạc ngài vẫn biết hay, Đức Phật ăn vẫn biết ngon, Đức Phật khát nước uống vô cũng thấy đã khát. Đức Phật bị bệnh, nhớ là Đức Phật có bị bệnh. Và sau khi ngài có thì nhớ có hai trường hợp, một là ngài Ananda xin nước nóng về tắm cho Đức Phật, sau khi tắm rồi Đức Phật thoải mái, khi tắm ngài thư giãn lắm, thoải mái. Hay là có một lần Đức Phật ngài bị bệnh, rồi ngài bảo ngài Đại Ca Diếp đọc bài kinh Thất Giác Chi, không biết thầy nhớ là Đại Ca Diếp hay là ngài Ananda giờ tôi quên mất, một trong hai người. Đức Phật nghe bài kinh đó xong cái cơn bệnh này hết. Đức Phật cũng bệnh như thường như mình ấy chứ. Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá trên núi xuống đó, giật cái chân ngài đau nhức vô cùng. Và có khi ngài bị bệnh đó, ngài nói là ngài cái đầu ngài đau như là một cái người, hai người lực sĩ dùng một cái niềng sắt quấn riết làm cho nó đau đớn cực kỳ luôn. Như đó, đau đớn bình thường. Và sau đó nhưng ngài tỉnh giác chánh niệm trong cơn đau đó, chứ không phải không biết đau, không biết đau quá chứ đâu. Do đó mình đừng có nghĩ rằng khi thành Phật rồi họ ăn không biết ngon, bệnh không biết đau, rồi nghe nhạc không biết hay, uống trà không biết ngon, thôi tôi làm phàm phu cho rồi chứ thành Phật làm gì trời. Thành Phật mà ăn không biết ngon rồi uống trà cũng không biết ngon, nghe nhạc không thấy hay, nghe tụng kinh thấy hay, nghe thuyết pháp thấy hay, thì thôi thành Phật làm cái gì. Nghĩa là trong cái phạm vi đó Đức Phật cái thân ngài vẫn là thân ngũ uẩn, cái thân vật lý chúng ta bằng cái sanh già bệnh chết. Nhớ là Đức Phật nói là ngài tu không còn sanh già bệnh chết, có nghĩa là ngài không có lệ thuộc nó, ngài không có muốn rằng đừng sanh già bệnh chết, mà ngài thấy được đó là cái quy luật của cuộc sống, chứ không phải thành Phật. Đức Phật thành đạo rồi thoát sanh già bệnh chết, có nghĩa là ngài không sanh già bệnh chết, cái thân vật lý vẫn sanh già bệnh chết, thấy không? Vẫn bình thường. Và cái thân vật lý của ngài trong tiếp xúc hoàn cảnh xã hội vẫn ái biệt ly khổ, oán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ. Mà khổ này là khổ, là khổ thọ đó, chứ không phải đau khổ đâu, đó là khổ thọ. Vẫn bình thường như mình vậy đó. Vì rõ ràng là trên bệnh viện nào đó thì cái thân thể vật lý của Đức Phật giống như mình, khác gì đâu, hoàn toàn giống nhau, không khác gì đâu. Đó. Còn mình đưa ra thần thoại này thần kia, đó là mình thần thoại, mình hư cấu gì cho nó hay lên thôi. Chứ thật ra giống nhau. Và ở bên là Bắc Truyền, trong 32 tướng tấu họ còn thêm một cái nữa. Họ nói cái miệng Đức Phật có một cái phước, có tướng tấu là ăn gì cũng thấy ngon lắm. Ở đây chắc Bắc Tông có tụng kinh Pháp Hoa thôi, có nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa ở lại tựa đầu đó, Lục Vạn Di Ngôn Thất Trục Trang đó, trong đó có hai câu gọi là hầu trung cam lộ viên viên nhuận khẩu nội đề hồ trích trích lương. Tức là ở trong cái cổ họng của ngài á, hầu trung luôn luôn có cái nước cam lộ. Cam lộ là nước ngọt, mà thực ra nó nghĩa đen của nó là thuốc bất tử, là Amata đó. Khẩu nội đề hồ trích trích lương, đề hồ là một cái loại sữa bên Ấn Độ họ nấu, đặt lại giống như là mình gọi là da ua, cái dạng dạng như vậy đó, dạng dạng vậy, rất là ngon đó. Trong miệng này ăn cái vô, ăn cái gì vô nó cũng ngon giống vậy đó. Cái là vậy hả, hư cấu là nhiều. Nhưng mà nói lên Đức Phật bình thường giống mình đó. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật và các vị A-la-hán trong trường hợp trong trường hợp thứ hai á, thọ thứ hai là cái thọ đó do tác động với ngoại, ở ngoại giới nó đến với mình. Ví dụ mình ăn nè, rồi mình nghe nè, nghe nhạc nè, mình nghe một bài ca gì đó. Nhớ là ở trong kinh Phật có một thể kệ gia tha đó, thực ra nó là bài ca. Thì chứng minh nha, 10 trong 12 thể tài để Đức Phật thuyết pháp, hay là 9 hay 12, cái chỗ nó 9 chỗ 12. Thì cái chữ gia tha là bài ca. Thành ở bên Ấn giáo nó có một quyển gọi là Bhagavad Gita, dịch là Chí Tôn Ca. Và tha là ca đó, là kệ đó, mình dịch là kệ đó, cái gì mình kệ, ngâm kệ. Và chúng ta đến các chùa Thái, chùa Miên sẽ đến giờ tụng kinh, có một số chư tăng họ thích ngâm kệ, họ tụng cái bài là Karani, tức là từ bi, mà họ không tụng thường đâu, họ ngâm kệ. Nhất là chư tăng Tích Lan trong những buổi lễ, và chư tăng Biếu Điện nữa, họ ngâm thành kệ, thành kiểu ngâm kiểu ngâm thơ mình nghe hay lắm. Thì mình nghe hay thì hay chứ sao, là mình nghe không biết hay thì tôi nghe chi trời, thấy không? Hàm thánh thì cũng nghe hay hết trơn, nhưng vấn đề là không lệ thuộc, không thuộc là như vậy đó, là không lệ thuộc. Còn phàm phu chúng ta nghe thì lệ thuộc. À, như vậy chúng ta rơi vào trường hợp cái thọ thứ loại hai rồi, phải không? Rồi bỏ nó qua. Thì hai cái đó giống nhau lắm, nhưng cái là bên lệ thuộc, bên không lệ thuộc. Chứ đừng có tưởng tượng nói Đức Phật mà ăn không biết ngon không được không? Cũng ngon, nhưng mà nó khác nhau là mình ăn thì mất cảm giác, còn cái kia không cần ăn mà vẫn có cảm giác, nó tự thân. Loại một là không cần ăn, không cần tiếp xúc, mà tự nó phát sinh, tự trong thân tâm mình tự phát sinh ra. Đây nè, thầy chứng minh nha. Thân là thân, đúng không? Thân là thân. Thì nó tiếp xúc một vật ở ngoài á, thí dụ mình cầm cái chuông này nè, thì cái đây là xúc trần. Thì cái thân này là thân thân căn này. Nhưng trường hợp này cái thân muốn là xúc trần. Đây, tay phải đập tay trái, thì tay phải là thân căn mà tay trái là xúc trần. Tự thân mình hết, đâu cần vật ngoài đâu. À, hay là mình bị đau bao tử, thì cái thân mình á cũng là thân, mà bao tử nó cũng là thân, hai cái tác động nhau mình cảm giác khó chịu, không? Đó là trường hợp một á. Và trường hợp thọ thứ ba, nói cho biết thôi khỏi học. Trường hợp thọ thứ ba là chỉ có nằm trong trường hợp của thứ nhất. Người phàm chúng ta vẫn có, nhưng những cái sát na nào mà chúng ta có tuệ tri, tức là cái chánh niệm á, ở trăm năm cái tri, thì phàm phu chúng ta và Đức Phật các vị A La Hán có một cái tri nó giống nhau, là trong khi chánh niệm chúng ta thực hành tứ niệm xứ mà có chánh niệm nha. Còn đây biết ai có chánh niệm hay không chứ không, thầy chưa có, thầy có suy nghĩ có mà chánh niệm chưa có. Đó, không khi có chánh niệm, à, trong khi vị đó có chánh niệm, à, thì nhận ra vấn đề gì đó, ngay cái đó thôi, thì hoan hỷ, hỷ lạc nó phát sinh. À, hỷ lạc nó phát sinh. Và trường hợp nữa là cái người mà thực hành cả năm căn, phát sinh thành năm lực là ba la đó, tâm mình được hộ trì. Chữ lực này là ba la, là hộ trì, ổn định, hoan hỷ nó phát sinh. Trường hợp đó, trường mà thông thường, thông thường cái hỷ lạc này nè, cái hỷ lạc của cái trường hợp ba là do hành thiền, nhất là bên thiền định, bên thiền định. Mà nhớ cái hỷ lạc này nó tự phát sinh chứ không phải do mình muốn, nhưng cũng không có lệ thuộc, nhớ là không có lệ thuộc nha. Một vị tỳ khưu hành thiền định đến chi thiền thứ ba thứ tư phát sinh hỷ lạc đó, mà dính mắt trên cái đó, dính mắt trên hỷ lạc đó là nó thuộc lại liền, à, nó mất. Và một trường hợp nữa là Đức Phật thường dùng như thế này. Đức Phật nó niệm hơi thở là cái chỗ an trú của Ngài. Mỗi khi Ngài niệm hơi thở thì Ngài rất là hoan hỷ, rất là hỷ lạc. Ngọc đó đó. Tuy rằng Ngài là bậc Đại Giác Thế Tôn, nhưng mà khi Ngài niệm hơi thở, Ngài đó là chỗ trú xứ của Như Lai. Đức dùng cái từ trú xứ của Như Lai. Như vậy chúng ta thấy rằng lạc của thứ ba rồi, phải không? Nghĩa là trong trường hợp các bậc thánh thì có hành thiền định nè, có đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. mà vô cái chi thiền thứ ba thứ tư à, thì có lạc đó, hỷ lạc đó. Hỷ lạc nó khác nhau một chút thôi. Thượng kinh diễn tả là hỷ là cái tự tâm phát sinh, còn lạc là giữa thân tâm hợp hợp, nó cộng hợp tác với nhau. Coi như mình nhìn chén nước mình muốn uống, mình biết để cho mình thì hỷ, mà mình uống vô này hỷ mình lạc. Khổ là khác đó nha, khổ cũng là của người có tu thôi, người bậc, cái người ở trong cái quá trình mà họ chưa chứng a la hán. Nhưng họ thấy rằng họ có đạt đến trường hợp đó nhưng họ chưa chứng được các bậc cao hơn thì họ sinh khổ này là ưu tư. Chứ khổ này phải đau khổ như mình hiểu, không phải đâu, không phải đau khổ như cái kiểu mình hiểu như nó thô phù như hai cái loại trước đâu, mà cái này cái ưu tư lo lắng bồn chồn thì nó là gì? Nó là một dạng trạo hối vi tế. Nhớ là trạo, cái trạo cử đó đó, cái trạo cử đó là bậc a la hán hướng vẫn còn, vì bậc đắc quả thứ ba rồi, muốn chứng quả thứ tư a la hán đó là phải đoạn năm thượng phần kết, trong đó sắc ái, vô sắc ái, mạng trạo cử vô mình. Cái trạo đó đó nó là một dạng ưu tư, nó sao động làm lo lắng tại sao mà chưa chứng đồ văn vậy đó. Hôm trước thầy có kể một câu chuyện của vị tỳ khưu đó, ông dạy người ta chứng mà ông không chứng rồi ông lo lắng, ông mới đi tìm cách ông học chứng. Và cái xả, à thầy chưa nói nữa là cái xả thọ ở cái loại thứ hai đó cũng hai trường hợp. Một à, là bậc thánh họ không dính mắc, hai là do tâm si của phàm, tức là không ghi nhận được thực bất tri kỳ vị. À, thực bất tri kỳ vị tức là không có dễ chịu, không khó chịu bởi tâm si, thờ ơ, quan tâm. Thì nó trở lại cái trường hợp hai. Bây giờ trường hợp thứ ba nè, trường hợp thứ ba là với xả thọ không vật chất này đó, chỉ có đắc từng thiền thứ tư mới có thôi. Đắc từng thiền thứ tư, xả niệm thanh thanh tịnh à, tức là tầng thiền thứ tư à, hay là cái tâm xả từ bi hỷ xả là upika đó, mà cái xả này xả của cái tầng thiền đó chứ không phải xả mình hiểu à, là tâm từ vậy, tâm bi vậy, là mình người tu hồn mình nghĩ à mình không dính mắc gì hết, không phải đâu. Thì đây là một cái sự tu chứng. Cái vị mà đạt được cái tâm xả đó là họ không còn bị chi phối bởi tám ngọn gió đời nữa, tâm họ điềm nhiên, bất động, an nhiên, tức mọi cái chuyện thay đổi ở trong cuộc sống, tất cả những gì đến họ, họ vẫn bình thản đón nhận nó. Đó là họ hành từ bi hỷ xả. Mà nhớ là cái xả này phải có từ bi hỷ mới qua xả, mà đây là bốn cái phạm trú đó, phải hành thiền mới là có, lấy đó làm đối tượng hành thiền thì nó mới có. Như vậy chúng ta là trong trường hợp của mình á, thì chúng ta sẽ học phần tâm chỉ có thuộc loại một và hai thôi, còn loại ba nó ít lắm, vì phần tâm nó 16 tâm, 8 tâm đầu nó thuộc thọ 1, thọ 2, 8 tâm sau á nó mới thuộc cái thọ 3, và 8 tâm sau mình chưa học đâu, tại đây không ai đắc thiền được. Người nào đắc thiền thì tự học lấy, thầy chưa đắc thiền thầy không dám dạy. Rồi, như vậy á, là phần thọ các vị nắm rõ rồi phải không? Mà nhớ là chữ thuộc này là không lệ thuộc, không dính mắc cái gì đó. Chúng ta học vô đó là đừng có đi sâu hay qua nữa. Đi sâu lý luận rồi là chúng ta không có có nắm bắt được đâu. Bây giờ cái gì phát sinh các chị ghi nhận là cái đó. Tứ niệm xứ nó vậy đó. Còn phân tích tùm lum đà la là đi xa. À, nó không phải là tứ niệm xứ nữa, không phải. Cái đó thuộc về kiến thức. Mình muốn đào sâu kiến thức và học thì ok, tốt. Nhưng mà trong phạm vi thực hành tứ niệm xứ không có đi sâu. Mình chỉ nắm rất rõ cái hành tướng nó vậy thôi. Ở trong kinh gọi là cảnh giới của nó, hành trạng của nó. Mà trong kinh thì vậy đó, mình chỉ nắm được cảnh giới của nó, sự thực hành của nó được rồi. Đó. Còn nói thế nào rất là khó, vì chúng ta thực ra chúng ta cũng dựa trên kiến thức sách vở, trong người hiểu một cách à. Chứ còn đừng có xác định cái đó là đúng trăm trăm. Chưa ăn ớt sẽ biết ớt cây sao hay à, rồi cãi lộn nhau miết. Người nói ớt cây thế này, ớt kia, có ông nào ăn ớt đâu, có chị nào ăn ớt đâu. Cũng đọc trong sách mà nói thôi. Rồi nói là tôi đọc trong sách tôi thấy ớt cây thế này giống gừng. Chị kêu nó không, tôi thấy ớt cây nó giống giống tỏi, giống tiêu. Thế là tùm lum hả? Mình trên kiến thức, trên nó mức độ nào đó thôi. Còn nếu kiến thức là sự thật thì chúng ta đâu còn thực hành chuyện. Không có. Ngay chuyện ăn ớt không mà. Chỉ trên kiến thức cũng chưa hiểu được, cũng chưa quan chuyện Phật Pháp. Nó đòi hỏi nhiều lắm. Mà chúng ta cứ học rồi từ từ nó loại ra hết. Rồi chúng ta dừng ở đây. Và chúng ta sẽ học đi vào cái phần này. Chúng ta chỉ còn có 16 phút nữa thôi. Và chúng ta học một câu thôi, chúng ta nghĩ. Hồi trước mình học tâm tham rồi phải không? Yeah. Bây giờ nè, các vị lật ra trang 385. 385. Phần quán, quán tâm. Phần quán tâm. Hôm trước mình học về tâm tham dục rồi phải không? Bây giờ chúng ta học tiếp tên là một tâm có sân hận. Đây. Vì ấy biết một tâm có sân hận là tâm có sân hận, một tâm không sân hận là tâm không sân hận. Rồi, bây giờ thế này, gắn cầu thôi, mà phải giải thích mới hiểu được. Nên cũng giống như phần tâm tham á, thì khi giác quan chúng ta, sáu giác quan chúng ta nó đang, là đang mới được nha. Sáu giác quan chúng ta nó đang tiếp xúc với sáu đối tượng, có khi một giác quan hoạt động một đối tượng hay hai ba bốn gì đó lùm la đó, mà có khi chỉ riêng có ý căn hoạt động với ý thức ở trên pháp trần, chứ các căn kia không hoạt động. Nhớ là khi chúng ta quán tâm là quán trong đang, thì cái gì rất rất rõ nè, quán là quán khi đang, quan sát khi đang. Chứ thông thường chúng ta cứ hiểu là quan tâm là ngồi hít thở nè, ngồi hít thở gì đó thì mới quan tâm, còn bước ra ngoài quan tâm không đúng. Ngồi hít thở cũng quan tâm, mà đi cũng quan tâm. Muốn quan tâm là khi mở con mắt ra là tâm hoạt động rồi, cho đến khi ngủ rồi mình ngủ tâm còn khi còn là hoạt động nữa, nằm mơ nằm đồ đó. Chứ làm gì có chuyện mà nó quan tâm chỉ vô trong trường thiền, ngồi vô cái phòng đó, ngồi tập thể nhau, ngồi hết cái giờ đó ra cái không quán hết trơn. Thì dạy cách đó là dạy hình thức, không có đúng đâu. Dạy hình thức, hồi xưa thầy đi học vậy đó. Và miếng mà đồ học vô đó, thầy thấy nó không có được. Nó có môi trường tạo điều kiện mà rất ok. Nhưng mà khi mình hết ở chỗ đó rồi, mình ra ngoài là cũng sống bình thường, không được. Mình phải thực hành trong khi mình thấy, mình nghe, mình nếm, mình ngửi, mình rờ, mình suy nghĩ. Tất cả đều là đối tượng để quan tâm hết. Như vậy mới thực hành được. Và Đức Phật cho ví dụ này nè. Như một anh chàng thanh niên yêu một cô gái. Cho nên Đức Phật ví dụ nha. Anh chàng luôn luôn nghĩ đến cô gái. Ăn cũng nghĩ đến cô gái. Thức dậy nghĩ đến cô gái. Làm việc nghĩ đến cô gái, ăn cơm cũng nghĩ cô gái, đi đâu cũng nghĩ cô gái, đi đứng nằm ngồi đều nghĩ cô gái hết. Thế là anh chàng đó sẽ gặp cô gái và họ có thể thành vợ thành chồng. Thì Đức Phật quay ra trở lại vấn đề tu tập này cũng vậy nè. Tu tập này chúng ta phải thấy nó, quan sát nó trên đi đứng nằm ngồi thức ngủ, hít thở, ăn, ngủ, nói chuyện, thấy, nghe, biết, thì mình mới chánh niệm được chứ. Làm gì có chuyện chánh niệm mà ngày bỏ hai tiếng hồ vô trong cái phòng đó ngồi, nó chánh niệm, tất nhiên mình ngồi đó vẫn thực hành. Nhưng mà còn lại những giờ ngồi mà không thực hành thì không cách gì chánh niệm được hết. À. Mà thông thường chúng ta học cái kiểu như đóng khung là không có được. Rồi bây giờ thế nào là cái tâm có tham dục nè? Chúng ta trở lại hai cái thọ một và thọ hai. Trở lại cái thọ một thọ hai mà nãy thầy giải thích á. Về trường hợp thứ nhất nè, ví dụ thân thể mình nè, mình ngứa. Mình ngứa là khổ thọ. Khi mình ngứa, mình ghi nhận ngứa hay mình bực mình với cái ngứa, thì bực mình với cái ngứa là tâm đang gì? Đang sân hận với cái cảm giác ngứa. Hay mình ngứa mà mình lệ thuộc, mình bị ngứa, nhưng mình chỉ ghi nhận cái ngứa đó mà mình không có bực mình, không có sân hận với cái cảm giác ngứa đó, là tâm không sân hận. Trường hợp mình ngồi thiền, mình đau chân, ngồi thiền là phải đau chân, là tập nhiều thì nó ít lại thôi, chứ ngồi lâu nó vẫn đau, thì đó là cảm giác khó chịu thuộc về thân. Mà nếu mình cái tâm mình phản ứng, cái tâm mình nó xong, nó gọi là phi hữu ái đó, phi hữu ái ở trên cái chân tê, cái chân tê, thì mình biết mình đang là phi hữu ái với cái tê, không có cái chân nha mày, có cái tê không có được nha, cái chân tê là tập rồi đó, tê thôi. Nhưng tê thì mình ghi nhận cái tê, mình lấy nó làm quan sát, thì biết mình không có tâm phi hữu ái ở trên cái tệ. Thấy không, rõ ràng đó là quán tâm. Mình đau bụng, khó chịu lắm, mình ghi nhận đau bụng là không có tâm phi hữu ái ở trên cái đau bụng. Nhưng mình có đau bụng, mình bực mình muốn cho mau hết bệnh nè, rồi mình bực mình với cái đau bụng của mình nè, thì đó là tâm phi hữu ái, tức là tâm sân đó, ở trên cái đau bụng. Cái đau bụng là cái khó chịu, như vậy vân vân. Đối với năm giác quan mình thấy nè, với cảm giác khó chịu, nhưng mình không có phi hữu ái trên cái cảm giác khó chịu đó. Mình biết mình không có phiêu ái, tức là không có sân. Thôi nó sân thì nó dễ đi, mà đúng nó là phiêu ái mới được đó nha. Còn khi nó phải sân, đâu có đâu phiêu ái. Và khi mình cảm giác khó chịu với ánh đèn vô mắt, thì mình thấy ánh mặt trời vô mắt, nhưng mình vẫn ghi nhận khó chịu, chứ mình không có phiêu ái. Như vậy mình biết là tâm mình không có sân, không có sân hận. Một tâm có sân hận, thấy không? Mình ăn. Tự nhiên trong miệng mình nó khó chịu, không phải do thức ăn. Nhưng mà nó khó chịu. Khó chịu. Thì mình cũng ghi nhận rằng cái tâm sân mình có đối với cái khó chịu hay không. Nếu có thì ghi nhận có, không thì ghi nhận không. Như vậy trong trường hợp thứ nhất. Còn cái suy nghĩ nữa. Tự nhiên mình buồn, biết hôm nay trời rộng lên cao, tôi buồn, biết vì sao tôi buồn, cái buồn nó phát sinh, tức là khổ thọ đó. Nhưng mà mình không có tâm sân ở trên cái buồn đó, hay có tâm sân trên buồn đó, mình ghi nhận xả thọ nó vẫn không xả thọ gì chưa. Như vậy thì chúng ta thấy ở trên thân mình, trong tâm mình nó có khổ thọ tự động phát sinh từ ngay ở trên thân mình, trên tâm mình. Mình ghi nhận mình có phi hữu ái hay không có phi hữu ái, ngay khi đó mới được nha. Nhớ là đang, luôn luôn là đang hết á. Như vậy các vị thấy từ sáng tới chiều, bắt đầu mở mắt ra cho đến khi ngủ, là luôn luôn là không cần làm hơn nữa, chỉ cần làm cái việc mà chỉ làm là những cái việc bình thường của một con người sống bình thường thôi. Ông thầy tu thì làm việc ông thầy tu, còn cái ông mà có vợ mà chưa có con, như ông Hiếu thì làm cái việc có vợ chưa có con, ông có một đứa con như ông Long thì làm cái việc của một đứa con, ông nghĩ hai đứa con làm việc hai đứa con, chị Tuyền có thêm tiệm thuốc ông đó, nó cứ làm bình thường tất cả mọi việc từ sáng chiều của mình, cái việc gì mà làm thì việc đó, không có làm thêm, tu tập không là tu thêm, không có thêm, thêm là cái tào lao, từ sáng tới chiều như nó quá dư thời gian để tu tập rồi, quá dư rồi, đủ rồi, tu ngay trên sinh hoạt của mình tu đâu nữa. Còn khi mình nói mình tu là trên thức nào đó là mình cho rằng mình chỉ làm việc đó là xong, cái đó là tào lao, cho mới có sơ cơ thì được, không có đúng đâu. Thì các vị làm thử đi, khi mình làm một việc gì trên cái thời khóa biểu á, mình làm việc đó xong nó dễ lắm, nhưng mình làm việc mà bất kỳ khi nào cũng làm cực kỳ khó. Bữa nào các vị làm thử nha, từ sáng mấy giờ mình thức dậy mình ra là công sở mình làm, nó khó gì đó nhưng nó có giờ có giấc có nghỉ có ngơi, mình về mình nghỉ thư giãn lắm. Ngày Chủ nhật thử nghỉ không đâu, nhất ở Mỹ ngày Chủ nhật là ngày không có cái việc gì đó á, mà nó từ sáng tới chiều bận hết chuyện này qua chuyện kia, nó tùm lum tà la chuyện thôi. Thì các vị thấy rằng cái mà không làm một cái gì hết, cái đó nó cực kỳ là khó. Không làm nhưng phải quan sát, quan sát từ sáng tới chiều, và mình quan sát ngay trong sinh hoạt của mình á. Một anh mà làm công sở thì quan sát ngay trong cái việc làm công sở. À, còn cái chị làm nail thì quan sát trong khi mình làm nail với khách, chứ đâu nữa, chứ đâu có xa. Tu nhiều đó là dư rồi, quá dư luôn. Cũng như yêu ai mình phải yêu từ sáng tới chiều, mình yêu khi nào nghĩ yêu ta, chứ phải đúng cái giờ đó mới nghĩ yêu người ta, hết giờ đó hết yêu đâu có được. Vậy tôi hỏi ông nghĩ nè, ông có bà vợ ở nhà đó, ông yêu bà vợ luôn luôn hay là ông yêu bà vợ coi như là sáng, coi như là 9 giờ sáng ông nghĩ tới bà vợ, ông tới 11 giờ thôi không nghĩ nữa. Rồi chiều 2 giờ ông nghĩ tới 3 giờ thôi không nghĩ nữa. Không có được. Thật sự yêu vợ yêu con là phải từ sáng tới chiều khi nào cũng yêu hết. Nhưng có khi không yêu tức là thở. Vậy thôi. Tới khi nào phải nghĩ tới đó, thì mới gọi là tình yêu chứ. Thì tu tập này cũng vậy đó. Vậy là trường hợp thở thứ nhất là phải không? Bây giờ là thở thứ hai nè. Thở thứ hai là nó rõ hơn thở thứ nhất nhiều. Cực kỳ rõ hơn. À, trường hợp thứ nhất thì có một trường hợp này nữa. Thí dụ mình ngồi thiền bị tê. Mình muốn cho hết tê là tâm sân. Tâm sân. Và mình ngồi thiền bị tê chân. Mình nói phải như mình ngồi thiền mà đừng có bị tê. Đó là tâm si ấy nha. Tâm si á. Vì sao biết không? Vì mình nghĩ rằng ngồi thiền không tê chân là hạnh phúc. Nhưng ngược lại nếu mình bị liệt hai chân không còn cảm giác thì có hạnh phúc không? Đau khổ và hạnh phúc cái gì? Không? Mà khi đó mình lại nghĩ rằng mình ngồi thiền mà đừng có tê chân là hạnh phúc. Phải có phải là cái tâm si không? Mình phải mừng. Mình ngồi thiền mà tê chân có nghĩa chân mình ok, chân tốt, thân thể bình thường, nó mới tê. Còn bại liệt, mất cảm giác thì đâu có biết tê. Thì người đó có làm gì? Cái gì biết? Có nước ngồi xe lăn thôi. Mà khi đó họ muốn quán cảm, muốn quán cái thọ, khổ thọ quán đâu có được. Vì cái chân tê rồi, cái chân bại liệt rồi, đâu có cảm giác đâu. Không? Bây giờ qua cái thọ thứ hai nè, thọ thứ hai là dễ quán hơn, hơn thọ thứ dễ quán hơn. Vì thọ thứ nhất nó nằm thân thể mình á, nhiều khi mình thờ là nhiều hơn, mình có nhưng mình nói mà mình sân với lại cái cơn đau bụng của mình thì ít lắm, khó chịu thì có mà sân hận với nó. Nhưng mà trong cái thọ thứ hai đó, là thọ đó là do cái tác động của bên ngoài đưa vào. Thì cho ví dụ nè, thầy đi gặp ông Nghị, ông đụng vô mình thầy một cái nha, thầy bực mình liền, đau, mà cái đau đó là mình sẽ nổi sân lên rất dễ dàng. Nhưng mà nếu thầy đi ngang cái cột, đụng cái cột cái rầm có khi đau hơn nữa. Không bao giờ thầy xong cái cột hết trơn. Không có xong cái cột nha, mà xong cái ông nghị. Thấy không? Cái gì thấy không? Như vậy đó, mình thấy cái tác động ở bên ngoài nó đưa đến cho mình cái cảm giác khó chịu. Nó tùy theo đối tượng mà có sân hay không sân. Có sân hận hay không sân hận. Chứ phải đối tượng nào cái đau cũng sân hận đâu. Ông nghĩ ông đụng thầy đau ít mà tại sân hận nhiều. Cái cột đụng mình cái rầm. Đau quá trời mà đâu có sân hận cái cột. Thấy không? Và thí dụ như mình ăn ớt. Coi nè. Cắm cái ớt vô. Nếu mình thích ăn ớt thì cay. Là mình khổ thọ, cay là khổ thọ, là khó chịu. Nhưng mà thấy ngon. À, tức là mình không có bị lệ thuộc nó. Còn mình ăn mà ai chơi lấy ớt xiêm mà chọt bỏ ở trong cái cọng rau muống. Để dĩa rau muống thấy ngon quá, lấy ớt xiêm bỏ cắn vô, mình cay xè mà mình nghĩ tới cái người bỏ. Trong đó là bắt đầu sân hận nó nổi lên cái cây. Từ cây nó đưa qua sân. À, sân hận nhất là mình biết cái người đã làm nữa hại mình nữa. Như vậy các vị thấy rằng khi mình thấy nè, mình nghe nè, à, mình nghe nè, mình ăn tức là nếm nè, ngửi nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ nè, mà cảm giác khó chịu nổi lên. Trong trường hợp cảm giác khó chịu nổi lên do tác động của ngoại giới. Nhưng khi đó tâm mình phản ứng phi hữu ái, không chấp nhận cái cảm giác đó, sự việc đó, hình ảnh đó, đối tượng đó, thì đó là tâm sân hận. Còn khi tác động bên ngoài làm cho mình khó chịu nhưng tâm mình không có sân, tâm mình không có sân, không có phi hữu ái, thì trong trường hợp đó là gì? Là biết một tâm không sân hận, biết tâm đó là tâm không sân hận. Phải không? Như vậy trong cái ngoại giới mình dễ nhận ra hơn là tự thân của mình khó nhận ra lắm, mà ngoại giới mình nhận ra rất là dễ. Trong hoàn cảnh của chúng ta, hôm nay chúng ta học một tâm sân nữa thôi. Bữa sau học tâm si, thì tâm si nó khó lắm. Khó hơn sân, tham với sân. Tham sân dễ. Cuối cùng thầy chỉ nhắc lại cho lớp học một điều này thôi. Những kiến thức các vị học từ bữa giờ vứt hết ra, đừng nhớ hết trơn. Không cần nhớ gì hết trơn. Mà từ sáng tới chiều mình bước xuống giường, mình dặm trúng cái cục đá, hay là mình dặm trúng cái gì đau chân nè, cảm giác khó chịu nổi lên, mình biết mình có bực mình hay không bực mình, vậy thôi là được rồi đó. Rồi đến ăn, mình nhìn bữa ăn, mình thấy bà vợ hay ông chồng nấu món đó mình có ok không, mà không ok thì khó chịu, mà khó chịu mình có sân hay không sân, vậy thôi. Rồi đang ăn à, mà ông chồng biết ăn lẹ đi để mà đi để quét nhà hay là đưa thằng con đi học, mình nghe mình bực mình, nhưng mình có sân hay không sân. Như vậy nói tóm lại, từ sáng tới chiều các vị chỉ cần làm một việc thôi, ghi nhận rằng trong những khi mà tự thân của mình phát sinh sự khó chịu, cảm giác khó chịu hay do tác động của ngoại giới, do mình ăn nè, mình nói nè, mình đi nè, mình nghe nè, mình ngửi nè, mình tiếp xúc nè, mình suy nghĩ nè, và với cảm giác khó chịu mình có sân hay không sân. Đại học nhiều đó là tụ đủ tu từ sáng tới chiều đó, tập nhiều đó thôi. Và các vị không cần diệt sân thì nó lại không cần diệt sân, thầy bảo đảm 100% bằng kinh nghiệm luôn nha, chứ không phải nói để cho các vị coi như là cho các vị ăn cái bánh vẽ đâu, không có đâu. Thầy thực hành đàng hoàng là chị cái chị có thực hành một thời gian tự động cái sân nó chạy đâu không biết, mình tìm hoài không ra, nó có xuất hiện nhưng mình nhìn nó mình cười à. Cũng như thằng trộm hồi xưa mình không biết nó đâu thì nó vô trộm đồ nhà mình lo muốn chết luôn. Bây giờ mình biết rõ hành tung thằng trộm rồi, nó vô nhà nó biết rằng mình biết nó vô nhà thì nó đi ra, nó không lấy được cái gì đâu. thì tâm sân cũng vậy. Trước đây tại mình không hiểu nó, mình không nhận ra nó, thì nó mới điều khiển lời nói hành động của mình, ý nghĩa của mình. Bây giờ mình nhận ra nó rồi, mình thấy nó rồi, đâu còn giết nó làm chi. Mình nhận ra nó, mình thấy nó ngay trên lời nói, trên hành động, trên ăn, trên ngủ, trên nếm, trên nghe, trên tiếp xúc, trên suy nghĩ. Nó xuất hiện, mình nhận ra, xuất hiện, nhận ra. Thì nó phát sinh rồi, nó phải đi vì nó là hữu vi mà. Tâm sân là tâm hữu vi mà. Có sanh thì phải có diệt. Mà Đức Phật nói thế này, ai thấy pháp là thấy ta. Thấy ta là pháp, chứ ta là giác ngộ đó nha. Tức là Đức Phật nói ai thấy pháp ngã giác ngộ, ai giác ngộ ngã thấy pháp, thì tâm sân là pháp á. Các vị thấy tâm sân, các vị giác ngộ rồi, phiền não, thấy phiền não là bồ đề rồi, thấy không? Bồ đề là giác ngộ đó, bồ đề đó. Như vậy mình cần thấy tâm sân là đủ giác ngộ rồi, chứ không cần tu gì nữa, cứ thấy tâm sân, thấy ra tâm sân. Thấy tâm sân đã, còn đồng hóa hay không đồng hóa là tính sau. Bây giờ tính trước mặt là thấy đã. Còn đừng có nói là thấy tâm sân mà không thấy có tâu sân. Trên lý thuyết thôi, chưa tới mức độ ở đâu. Bây giờ với hoàn cảnh chúng ta thì cứ thấy tâu sân cũng được chứ có sao đâu. Cứ thấy tâu sân đi. Thấy mình đang sân đi. Thấy mình đang giận đi. Mình cứ thấy từ từ từ vậy, đến lúc nào đó tự nhiên cái khái niệm mình nó mất à. Còn mình cố hết sức diệt trừ khái niệm mình thì mình đang xây khái niệm mình, đang xây bản ngã. Rồi bài học tới đây dừng. Lỗ 5 phút. Nghỉ nha. Rồi, nghỉ. Bây giờ trả lớp lại cho các cái ban điều học.